Chương 682, trang bị điểu ti bị Bạch Phú Mỹ đùa giỡn thật kích thích. Lưu Đào Yêu kiểu diễm thanh âm phối hợp cố ý chọn. Pha trò làn điệu, mọi việc như thế thoại ngữ một tiếng truyền đến, buồn nôn phải nhường Lưu Húc giống như là đang làm spa. Lưu Húc càng cắm đầu gian khổ làm ra, Lưu Đào nói xong càng hăng say. Khó khăn một bữa cơm ăn xong, Lưu Húc thở dài ra một hơi, hắn đã có một loại muốn phải phản kích xuẩn xuẩn dục động. Bồi bàn lên bữa ăn phía sau món điểm tâm ngọt tình nhân que kem, Lưu Đào múc tràn đầy một bầu que kem đưa đến bàn vuông nhỏ ở giữa, biểu tình ám muội đối với Lưu Húc nói ra, "Hồ Nhi, tới, ăn một miếng que kem a." Nghe được Lưu Đào vừa nói, Lưu Húc rốt cuộc không người ở, đánh một tiếng đem đã uống được trong miệng một ngụm thủy phun đến trên mặt đất, vội vàng cầm lấy giấy ăn lau miệng, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ta nói, cái kia Đào tỷ a, ngươi liền cách chơi ta, ta đều muốn xấu hổ chết rồi. Ngươi một dạng như vậy mỹ nữ chơi ta, ta rất dễ dàng đã bị đùa chơi chết. Ha ha, ngươi cao y tên na y, ha ha cười chết ta rồi. Ta đây sao pha cho ngươi, ngươi khó khăn như vậy chịu a mỹ nữ đút người que kem ngươi đều không ăn, ta còn lần đầu tiên chủ động uy một người nam nhân đâu, không ăn xong rồi, tự ta ăn." Lưu Đào đem cái kia một ngụm que kem nuốt vào, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm nói ra, "Lẽ nào ta một dạng như vậy mỹ nữ làm tình nhân của ngươi ngươi còn ghét bỏ a? Ta nào dám a, người như ta cùng ngươi đi ở trên đường cái, nhân gia sẽ nói, xem a, một đóa ạ dạ cả cắm vào trên bãi phân châu, làm không cẩn thận thấy ngứa mắt nhân qua đây đem ta đánh một trận, sau đó ném vào trong thùng rác, ta đây liền thảm." Lưu Húc tự rêu trêu nói, "Cất châu làm sao rồi, ạ dạ cả cắm vào trên bãi phân châu còn có chất dinh dưỡng a, dáng dấp càng tươi tốt, càng đẹp mắt." Lưu Đào thuận miệng trả lời một câu, lập tức nàng lại cảm thấy có điểm không thích hợp, nói ra, "Ai, cái này đều nói cái gì là cái gì a, được rồi ta không đùa ngươi, nói điểm nghiêm chỉnh a." Lưu Đào chính mình ăn vài miếng que kem, đối với Lưu Húc nói ra, "Lần trước cùng ngươi nói dạ lan chuyện ngươi còn nhớ chứ, ta muốn tiếp tục mời giúp một tay nàng, cũng là giúp ta một chút, ngươi thấy thế nào?" Không đợi Lưu Húc mở miệng, Lưu Đào trên mặt có điểm tinh chuyển nhiều mây, tiếp tục nói ra, "Kỳ thực hy vọng dạ lan bệnh nhanh lên một chút tốt, còn một nguyên nhân khác đó là bởi vì ta ra ra." "Ngươi ra ra?" Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút. Lưu Đào nói ra, "Đúng a, ta ra ra. Hắn là cái lao quân người, 18 tuổi thời điểm liền tòng quân vào triều, ở một lần trong chiến đấu hắn bị một viên lựu đạn tạc đến rồi, ở trên người để lại rất nhiều mảnh đạn lúc đó không có thể toàn bộ lấy ra. Ta ra ra khi đó còn cực kỳ tuổi trẻ, cho nên không cảm thấy cái gì, nhưng có niên kỷ phía sau, những cái này lưu lại ở trong thân thể mảnh đạn nhưng vẫn đang hành hạ lấy hắn, mấy năm này càng ngày càng nghiêm trọng, làm không cẩn thận sẽ uy hiếp được hắn sinh mệnh. Vậy tại sao không phải tiến hành phẫu thuật đem những cái này mảnh đạn lấy ra đâu?" Lưu Húc vẻ mặt biểu tình cổ quái, thảo nào Lưu Đào 15 tuổi học lớp 11 lúc tiến nhập Nam Kinh quân khu tập đoàn quân đoàn văn công, sau lại ở đoàn văn công đảm nhiệm 2 năm văn nghệ binh. Lưu Đào thở dài một hơi, nói ra, "Ta ra ra đã cao tuổi, muốn tờ hờ ưu thuật không phải nói làm liền làm, muốn giải quyết triệt để bệnh của hắn đau nhức, phải đối với trái tim của hắn tiến hành phẫu thuật. Vì đề cao giải phẫu xác suất thành công, muốn áp dụng một loại không ngừng nhảy tim giải phẫu, chính là ở trong quá trình giải phẫu phải giữ vững tim đập, như vậy mới có thể giảm thiểu các loại bệnh biến chứng phát sinh. Thế nhưng cái này giải phẫu phiêu lưu vẫn rất cao, ta ra ra năm đó cùng dạ lan ra ra là quá mệnh giao tình, dạ lan ra ra đi sớm, ta ra ra đem dạ lan làm thân tôn nữ giống nhau xem, ở dạ lan khỏi bệnh phía trước, ta ra ra không muốn tiếp thu giải phẫu, bởi vì hắn sợ giải phẫu thất bại, như vậy thì cũng đã không thể thấy dạ lan tìm được hạnh phúc." Lưu Đào nói, có chút kích động, tay nhỏ bé không tự chủ được bắt được ta đặt ở trên bàn vuông nhỏ tay. Nhìn Lưu Đào khẩn thiết ánh mắt, Lưu Húc Cao Y Na Ho còn có một chút muốn ý cự tuyệt, hắn nói ra, "Được rồi, ta thử một chút xem sao, còn làm phiền ngươi an bài một chút." Đương nhiên, hắn cũng không có bị Lưu Đào đẹp sắc làm cho hôn mê đầu não, trực tiếp tới một câu, "Ngươi bệnh của gia gia ta có thể chữa, miễn là ngươi nguyện ý cùng ta đùng đùng." Lưu Đào thu hồi chộp vào Lưu Húc trên tay tay nhỏ bé, trên mặt có một chút hồng, chính mình uống một hớp nước, nói ra, "Lưu Húc, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, rất nhanh thì an bài ngươi và dạ lan gặp mặt." "Không khách khí, vì lão nhân già thân thể, đây cũng là ta đây cái làm hậu bối phải làm. Hơn nữa ngươi già già còn là một lão cách mạng, vì quốc gia cùng nhân dân dâng hiến nhiều như vậy, đổi lại là người nào, ta muốn đều sẽ không cự tuyệt." Lưu Húc tránh nghĩa lâm nhiên nói rằng. "Còn có à, Lưu Húc, trải qua lần trước sự tình về sau, ta cũng đã nghĩ tới, cảm tình dù sao là chính mình chuyện. Đang cùng dạ lan gặp gỡ trong quá trình, ta cũng không can thiệp ngươi cảm tình phương diện sự tình, còn hy vọng ngươi có thể đủ hết khả năng không nên tổn thương đến dạ lan, nàng cũng là một hài tử đáng thương." Lưu Đào nói rằng. "Ta biết rồi, ta tận lực á." Lưu Húc gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn tuy là cực kỳ thích Dạ Lan, thế nhưng Lưu Húc bên người đã xoay quanh một đám nữ nhân, hơn nữa xảy ra quan hệ cũng không ít, hắn có thể không dám hứa chắc đang cùng Dạ Lan nối lại tiền duyên chi tế, sẽ không lại phạm thành Long Đại ca nói qua cái loại này nam nhân đều sẽ phạm mịch có lệch lạc. Chuyện tình cảm người nào lại nói xong tin tưởng, có một số việc là không cưỡng cầu được, là của ngươi liền là của ngươi, còn là mình muốn nhìn thoáng được chút. Lưu Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút cảm xúc nói rằng, yêu một người không phải ích kỷ sở hữu cùng chiếm lấy, mà là để người kia hạnh phúc. Yêu người hạnh phúc, mình cũng liền hạnh phúc. Lưu Đào xoay đầu lại, nhìn Lưu Húc, cái kia tỉ mỉ mà lại có chút thương cảm ánh mắt, để hắn cảm thấy nàng có thâm ý khác. Nữ nhân này hẳn còn có lấy hắn không vì biết thương tâm chuyện cũ a, mặc dù là bình hành trong thế giới Lưu Đào, nhưng là kinh nghiệm của nàng khẳng định cũng không khả năng như bạch giống như giấy. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.